Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2501, Đại vũ trụ tử cực thần quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghĩ thầm, người đi cực sơn học đao liên quan ta cái rắm. Muốn liều mạng bên ngoài có là dị chủng, làm gì không phải tới tìm ta. Trước đó giết một cái không được sủng ái bạch dịch, hoàng cực tộc liền đã liều mạng muốn giết ta. Lại đem cái này nhất được sủng ái bạch vô thường cho xử lý. Bạch hoàng còn không đích thân đến được tìm ta liều mạng. Ta đây là chọc ai gây ai. Thế nhưng là bạch vô thường cũng không cho Hàn Sâm không đánh cơ hội. Trên thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo. Nguyên bản dường như u linh thân thể vậy mà hóa thành thực chất. Tuy nhiên lại vẫn cho người một loại quỷ khí âm trầm cảm giác không chân thật cảm giác. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Bạch vô thường chuôi này lam sắc đao. Đều hóa thành hắc sắc. Phía trên vậy mà ngưng tụ một loại như có như không hắc sắc trật tự liên. Đây là cái gì đao pháp? Vậy mà sắp ngưng tụ ra trật tự liên. Cùng lúc trước gặp được cái kia hắc sắc lão hổ tương tự. Mặc dù trật tự liên còn không có chân chính thành hình. Thế nhưng là bước ra một bước này. Tương lai bạch vô thường tấn thăng thần hóa có thể nói chỉ ít có hơn 9 thành hy vọng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm bạch vô thường. Trong lòng âm thầm suy tư, bạch vô thường ánh mắt như lửa. Cực kỳ xâm lược tính nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Cực sơn con đường cửu tử nhất sinh. Nhưng là thu hoạch nhưng cũng là vô cùng to lớn. Ta phải cực sơn truyền thừa. Luyện thành. Đại vũ trụ tử cực thần quang dưới một đao nhưng hủy diệt hết thảy. Người cần phải xem trọng. Có thể hay không không nhìn. Hàn Sâm bất đắc dĩ hỏi. Không thể. Bạch vô thường trả lời đồng thời. Một đao kia đã đập tới đến. Ánh đao màu đen trong nháy mắt đến Hàn Sâm trước mặt. Ở giữa không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Phảng phất một đao kia chỉ có kết quả không có quá trình. Đao quang chém ra sát na, liền đã chạm tại Hàn Sâm trên thân, trực tiếp xuyên vào thân thể của hắn. Vậy mà cùng huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng, là có thể trực tiếp ảnh hưởng hắn sinh vật bản mệnh bánh răng lực lượng. Hàn Sâm nao nao, một đao kia căn bản không có tránh khả năng, bởi vì là trực tiếp tác dụng tại bản mệnh bánh răng phía trên. Cùng tất chúng chi kích cũng không có gì sai biệt, chỉ bất quá cùng huyết mạch mệnh thần kinh không giống nhau. Huyết mạch mệnh thần kinh là có thể thôi động đối phương bản mệnh bánh răng chuyển động, mà bạch vô thường đao quang lại là tại hủy diệt đối phương bản mệnh bánh răng. Bản mệnh bánh răng như bị chém vỡ, người cũng kém không nhiều cho dù chết, khí cơ trực tiếp đoạn tuyệt, muốn né tránh một đao kia thực không khó. Chỉ cần khoảng cách bạch vô thường xa một chút, hắn đối với bản mệnh bánh răng ảnh hưởng liền sẽ biến yếu. Đến lúc đó một đao kia liền sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng là Hàn Sâm lúc trước không biết bạch vô thường có thể như vậy một đao. Khoảng cách bạch vô thường thực sự quá gần. Hiện tại lẩn tránh đã tới không kịp. Chỉ có thể cưỡng ép ngăn lại một đao kia. Hàn Sâm trong cơ thể lực lượng lưu động. Một cái bản mệnh bánh răng vận chuyển lại. Cái kia bánh răng phía trên còn lóe ra một cái kỳ dị chú văn. Đúng vậy, gen vật ngữ bản mệnh bánh răng. Ánh đao màu đen thấu thể bên trong nhập. Chạm tại cái kia bản mệnh bánh răng phía trên. Nhưng không có thể dao động Hàn Sâm bản mệnh bánh răng. Ánh đao màu đen đâm vào bản mệnh bánh răng phía trên sau liền trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành hắc sắc khí tức từ từ tiêu tán. Xem ra ngươi một đao kia luyện chẳng ra sao cả. Hàn Sâm nhìn xem lăng ở nơi đó bạch vô thường híp mắt nói ra. Không, không có khả năng. Bạch vô thường một mặt không thể tin thần sắc. Hàn Sâm chỗ khoảng cách. Vừa vặn có thể làm cho hắn toàn lực chém ra đại vũ trụ tử cực thần quang. Khoảng cách như vậy. Bạch vô thường có lòng tin có thể chém giết bất luận cái gì thần hóa phía dưới sinh vật. Liền xem như nửa bước thần hóa tại dưới đao của hắn cũng là gà đất chó sành. Một đao liền có thể chém chết. Thế nhưng là Hàn Sâm bên trong hắn cường đại nhất vũ trụ từ cực thần quang. Vậy mà giống như là người không việc gì. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng. Bạch Vô Thường mặc dù không nhìn thấy bản mệnh bánh răng. Bất quá hắn rất rõ ràng đại vũ trụ từ cực thần quang là một loại phi thường thần bí lực lượng kinh khủng. Có thể không nhìn lực phòng ngự. Trực tiếp hủy diệt đối phương sinh cơ. Hàn Sâm vậy mà lại không nhận đại vũ trụ từ cực thần quang ảnh hưởng. Cái này thực sự vượt quá hắn dự liệu. Bạch Vô Thường liền như thế kinh ngạc nhìn xem Hàn Sâm. Trong lúc nhất thời trong tay nắm đao cũng không có lại chém ra đi. Tựa hồ là không biết nên làm cái gì. Còn muốn đánh sao? Hàn Sâm nhìn xem Bạch Vô Thường nói ra. Ta thua. Nhưng là lần tiếp theo, Bạch Vô Thường lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Sâm trực tiếp thô bạo đánh gãy. Hạ em gái ngươi, Hàn Sâm thân hình chớp động, trong chốc lát liền đến Bạch Vô Thường trước mặt, một quyền nện vào Bạch Vô Thường trên mặt, lực lượng kinh khủng đem Bạch Vô Thường mặt đều cho nện lõm đi vào. Máu tươi tại nắm đấm cùng mặt ở giữa nở rộ. Bạch Vô Thường cũng bị nện bay ngược về đằng sau. Hàn Sâm trực tiếp theo sau. Quyền cước giống như bão tố bình thường rơi vào Bạch Vô Thường trên thân. Quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân một kích ngay cả một kích. Ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại. Quyền quyền đến thịt, đánh Bạch Vô Thường huyết nhục băng liệt. Xương vỡ vụn, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Thân thể tại trong tinh không không ngừng lúc la lúc lắc. Bệnh tâm thần ngươi liền nghiêu bức có phải hay không? Võ si ngươi liền không dậy nổi có phải hay không? Bạch Hoàng nhi tử ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không? Hàn Sâm nói một câu đánh một quyền. Nắm đấm hung hăng nện ở Bạch Vô Thường trên mặt. Đem Bạch Vô Thường mặt xương đều đập bể. Con mắt cũng bị nện bảo. Cái mũi đã sớm rơi vào mặt bên trong. Hàn Sâm vẫn chưa hết giận. Cuồng bạo quyền cước nện ở Bạch Vô Thường trên thân. Đem hắn cả người xương cốt đều đánh gãy. Đánh Bạch Vô Thường kêu thảm không ngừng. Cuối cùng liền âm thanh đều gọi không ra. Phương Thanh Vũ cùng một đám hải tặc đều nhìn ngốc. Đây chính là Bạch Hoàng sủng ái nhất ái nhi tử. Hàn Sâm giết một cái bạch dịch. Bạch Hoàng liền có thể hạ vũ trụ lệnh truy nã. Cái này nếu là lại giết Bạch Vô Thường. Bạch Hoàng không phải cùng Hàn Sâm liều mạng không thể. Bạch Vô Thường U Minh Quỷ Hoàng thề. U Minh đao pháp cùng đại vũ trụ từ cực thần quang đều rất mạnh. Đáng tiếc hắn quá chú trọng lực lượng. Bản thân cảnh giới, lực lượng sử dụng cùng kỹ xảo. Cùng lúc chiến đấu cơ lĩnh vực đều không cường. Gặp được không phá hết hắn năng lực sinh vật, có thể trực tiếp nghiền ép. Nhưng là nếu gặp gỡ thế lực ngang nhau đối thủ, Bạch Vô Thường liền là bị nghiền ép mệnh. Hàn Sâm dẫn theo bùn nhão Bạch Vô Thường bay trở về đại bạch kình bên trong. Trực tiếp đem hắn vứt trên mặt đất, máu tươi lập tức đem sàn nhà đều nhuộm đỏ. Phương Thanh Vũ cùng một đám hải tặc nhìn một chút trên mặt đất Bạch Vô Thường. Cái kia thật gọi một cái thảm, đều bị đánh gần như không còn hình người. Nhìn chỉ còn lại có nửa sức lực, nếu không có hắn U Minh Quỷ Hoàng thể xác thực lợi hại. Sớm đã bị Hàn Sâm đánh chết, chúng hải tặc đều là trong lòng bồn chồn. Gây ai cũng không thể gây vị này tổ tông. Ngay cả Bạch Hoàng sủng ái nhất ái nhi tử đều cho đánh thành dạng này. Còn có ai hắn không dám đánh? Đem hắn giam lại, áp lấy làm con tin. Quay đầu hoàng cực tộc nhân còn dám đến. Trước hết đem hắn đầu chặt đi xuống tế cờ. Hàn Sâm lạnh mặt nói. Hắn là thật có điểm sinh khí. Võ si hắn không phải không gặp qua. Cô chúc loại hình người đều là võ si. Bất quá người ta xuất thủ đều là có chừng mực. Mà cái này Bạch Vô Thường lại là xuất thủ liền muốn giết sinh. Không lưu một điểm chỗ trống. May mắn Hàn Sâm bản mệnh bánh răng vô cùng kiên cố. Lại có vĩnh hằng cố hóa lực lượng. Đổi thành phổ thông sinh vật bản mệnh bánh răng. Tất nhiên sẽ bị Bạch Vô Thường trực tiếp chém vỡ. Không có bất kỳ cái gì về chậm chỗ trống. Bản mệnh bánh răng vừa vỡ. Vậy thì cùng người chết không có gì sai biệt. So tiên vật người còn muốn thảm. Cách chương.